Quan đạo vô cương, chương 47, chương 46, biến nguy cơ thành cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh đạo quận Đông Cố và xã Đông Pha hiển nhiên đều không đem chuyện này coi như một chuyện đáng ngại, xem ra cũng chỉ cảm thấy thứ này chỉ cần kết trái liền ngắt lấy, khẳng định sẽ có người muốn. Thẩm Tử Liệt lại biết thứ này không phải lương thực, cho dù là lúc ấy địa khu và ở huyện khuyến khích mọi nhà gieo trồng, thậm chí xuống kế hoạch, nhưng không có nghĩa vụ đến thu mua thứ này. Lão Lương, chúng ta có thể phải coi trọng chuyện này, còn hơn một tháng nữa cây sổ sẽ ra quả đưa ra thị trường, ở quận và ở xã phải nghiêm túc thống kê phân tích sản lượng, vấn đề nguồn tiêu thụ cây sổ cũng cần coi trọng cao độ, đừng để nông dân dựa theo quy hoạch ở huyện ở xã lại nảy nòi ra không người hỏi thăm, giải quyết điều đó sẽ trở thành vấn đề lớn. Thẩm Tử Liệt lo nghĩ. Chuyện này sau khi tôi trở về sẽ gặp Bí Thư An và Chủ tịch huyện Vương tiến hành báo cáo. Tôi đề nghị các anh là lãnh đạo chủ chốt của quận Đông Cố và các xã thị trấn cũng phải nghiên cứu chuyên đề này, tốt nhất hình thành một văn bản, mau chóng báo với huyện ủy huyện phủ, mời huyện ủy huyện phủ chú trọng và ủng hộ. Lương Hoa chần chừ một chút, hai lãnh đạo chủ chốt xã Đông Pha sau khi trao đổi ánh mắt một chút mới nói. Bí thư Thẩm, không nghiêm trọng như vậy chứ. Chúng tôi nghe dân chúng nói thứ này trong thành Đông Tây bên đó rất hiếm lạ, khẳng định sẽ được hoan nghênh. Lão Lương, tôi không phải đang nói chuyện giật gân, kiwi là cái loại cây mới, anh và tôi cũng không biết loại quả này có ăn được không, có thị trường hay không, chưa trải qua điều tra thị trường, ai có thể nói rõ ràng được. Nhưng tôi thấy rất rõ ràng vài điểm sau, vật này không bảo quản được lâu, bình thường mà nói chỉ bảo quản được từ 10 ngày đến 20 ngày, Đông Cố các anh sẽ sản xuất 200.000 cây gì, chỉ dùng ô tô tải trọng 5 tấn thì phải dùng 40 xe. Tôi hỏi anh, 40 xe kiwi của anh tính kéo làm sao, đi tiêu thụ ở nơi nào, Nam Đàm, Khúc Dương, hay là Sương Châu, bán ở nơi nào, ai tới bán? Thẩm Tử Liệt thanh sắc có chút mãnh liệt, giọng điệu cũng không có khách khí như thường ngày. Bán không xong mục nát hết thì làm sao? Nông dân cực cực khổ khổ gặp hạn 3 năm, nếu như để mục nát hết, sẽ trả lời thế nào? Có thể không tìm tới trên xã và ở huyện, các anh nói sẽ được hoan nghênh, nhưng căn cứ vào đâu? Căn cứ ở nơi nào? Một khi bán không được tạo thành tổn thất, việc thu thuế nông nghiệp và quỹ ngân sách có thể đã bị ảnh hưởng hay không? Bị Thẩm Tử Liệt hỏi đến cứng họng, Lương Hoa mặc dù có vẻ không cho là đúng, nhưng vẫn cúi đầu cung kính nói. Bí thư Thẩm, anh nói đúng, tôi lập tức đi thu xếp người đến thống kê phân tích, mau chóng trình ra văn bản báo lên huyện ủy huyện phủ. Xe jeep gian nan chạy nhanh trên đường từ Đông Cố đến thị trấn, một đoạn này tuy rằng vẫn là đường tỉnh, nhưng tình trạng đường lại tương đối kém, nhựa đường lộ ra gồ ghề, rất nhiều nơi chỉ được miễn cưỡng dùng bùn vàng và đá vụn trải lên, có nơi rõ ràng để trần trụi, trái một hố phải một hố, khiến lái xe suốt dọc đường đi hùng hùng hổ hổ, nói kháy những người bảo dưỡng cầu đường ở cục giao thông đều là bất tài. Thẩm Tử Liệt lại biết điều này quả thật không liên quan tới người bảo dưỡng đường xá, mà là do huyện không có tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng năm, tài chính dự toán cấp giao thông chỉ có một chút kinh phí bảo dưỡng cầu đường, ngoại trừ phải bảo đảm lộ trình từ Nam Đàm đến Phong Châu thông suốt, đường từ Nam Đàm đến Sương Châu cũng cần cân nhắc, chỉ có điều hiện cả hai con đường này đều cần kinh phí để bảo dưỡng khiến cho cục giao thông huyện đành giật gấu vá vai. Làm phó chủ tịch thường trực huyện, phân công quản lý tài chính túng quẫn khiến Thẩm Tử Liệt hơn nửa năm đến đây nhậm chức cũng là đau đầu đến suýt nứt cả da, gần như một nửa tinh lực đều được đặt ở đây, làm thế nào để kiếm được tài chính bảo đảm vận chuyển ở huyện được bình thường, tiền lương phúc lợi cán bộ công nhân viên chức, kinh phí bảo đảm chiến tuyến giáo dục, chi tiêu hàng ngày cơ bản nhất ở huyện đều không thể thiếu. Mỗi ngày nhìn thấy người đến nhìn phòng làm việc của mình ký tên báo sổ sách, Thẩm Tử Liệt liền cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi. Đây là nỗi bi ai khi làm chủ tịch huyện của một huyện nghèo. Trở lại huyện, Thẩm Tử Liệt liền mời phó chánh văn phòng huyện ủy kiêm chủ nhiệm văn phòng nông nghiệp huyện Chu Du Minh và trưởng phòng nông nghiệp huyện Vương Quốc Phát tới, muốn tỉ mỉ tìm hiểu tình hình gieo trồng kiwi ở huyện. Thẩm Tử Liệt không ngờ được Chu Du Minh đối với việc gieo trồng kiwi ở huyện hoàn toàn không biết gì cả, 2 năm trước Chu Du Minh còn chưa có kiêm nhiệm chủ nhiệm văn phòng nông nghiệp nên đối với việc thi hành gieo trồng cây sổ ở huyện lúc ấy căn bản là không nắm rõ cho lắm, mà văn phòng nông nghiệp cũng không hỏi đến công tác cụ thể của nông nghiệp, chỉ đề cập một vài chính sách trên phương diện nông nghiệp nông thôn. Vương Quốc Phát thật ra có hiểu biết hơn một ít nhưng hiển nhiên cũng không coi việc này là quan trọng, thậm chí còn không rõ ràng lắm việc kiwi sẽ kết quả năm nay, vẫn là đành chờ sau khi mời một vị phó cục trưởng phân công quản lý tới giới thiệu đại khái. Sau khi mọi người rời khỏi, Thẩm Tử Liệt bắt đầu thong thả đi vài vòng trong phòng, trong lòng tích tụ một trận bực mình. Quả nhiên, căn bản không ai để ý đến sự việc này, thậm chí đến những người bên văn phòng nông nghiệp và cục nông nghiệp cũng chỉ tốt ở bề ngoài, mặc dù chính mình luôn nhắc nhở, bọn họ đều mang bộ dạng nửa tin nửa ngờ. Từ xã, thị trấn đến huyện, mọi người đều cảm thấy công tác mở rộng khu đất 3 năm trước đây đã hoàn thành, hạt giống cũng là cấp phát miễn phí, nông dân cầm đi gieo trồng, cũng coi như là êm chuyện. Về phần nói vun trồng rồi định làm sao bán, có thể bán đi hay không, nông dân có thể có nhiều tiền lời hay không, không phải là chuyện liên quan tới bọn họ. 300.000 cây di cây sổ, có thể tưởng tượng được nếu giai đoạn trước không có một chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, chỉ sợ 1/3 cũng không thể bán được. Ít nhất ở Nam Đàm, ở Lê Dương, vốn không có bao nhiêu người tiếp nhận, thị trường còn chưa có sự chuẩn bị kỹ càng, lập tức dũng mãnh xuất ra 300.000 cây di kiwi đưa ra thị trường, cái này còn chưa tính tới sản lượng của mấy huyện khác, người nào có thể lập tức tiêu hóa nhiều như vậy. Hơn nữa cây sổ không được tính là lương thực, nếu bảo quản được trên 1,5 năm sẽ không phải là vấn đề lớn, nhưng nửa tháng đã hư thối biến chất biến thành một đống rác rưởi, như vậy nông dân sẽ phải gánh vác tổn thất rất lớn, nói không chừng sẽ thành chuyện đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuế nông nghiệp và thống đề khoản tối thiểu của mấy trăm hộ nông dân muốn thu hồi sẽ đánh một dấu chấm hỏi thật to, nông hộ liên lụy sợ là đến trên ngàn hộ. Tiểu Lục, xem ra lo lắng của cậu là chính xác, tôi cũng có chút sơ suất, cán bộ chúng ta ở huyện ở xã này căn bản là không ai đem chuyện này để ở trong lòng, cũng may chúng ta phát hiện được sớm, nếu không chắc sẽ thật sự có chuyện lớn rồi. Thẩm Tử Liệt nhìn thoáng qua người đang giúp mình sửa sang lại bàn làm việc Lục Vi Dân, cảm thán nói. Bí thư Thẩm, thật ra đây cũng là một vấn đề tập quán, cách đây 3 năm, cán bộ chúng ta ở huyện ở xã đều quen chuyển giao công việc đi xuống liền. Làm một mẻ khỏe suốt đời, cảm thấy bên trên bàn giao công tác thì tôi đem cái công tác này đẩy xuống, hiện tại đã đẩy xuống, về phần kết quả về sau như thế nào, chuyện này không liên quan tôi, bán hay không bán được, có thể bán với giá cao hay không, đâu có liên quan tới gì tới tôi chứ. Lục Vi Dân một bên sửa sang lại văn kiện một bên nói. Tôi nghĩ Hoài Sơn và Phụ Đầu hai huyện này hẳn là cũng giống huyện chúng ta, đều không có ý thức được điểm này. Ừ, tôi cũng đoán như vậy, tôi tính lập tức thương lượng một chút với Bí Thư An và Chủ tịch huyện Vương, sau đó sẽ báo cáo với địa khu, việc này không cho phép xảy ra chuyện, chỉ còn hơn 1 tháng, mấy trăm ngàn cây di cây sổ, liên quan tới mấy trăm nông hộ, không tính hạt giống, phân bón và nhân công cũng không phải là ít, chúng ta cũng phải có ý thức trách nhiệm. Thẩm Tử Liệt trầm ngâm một chút. Tôi lo lắng chính là cho dù báo cáo tình hình ở huyện với địa khu cũng chưa chắc có thể khiến cho địa khu coi trọng, trừ phi. Bí thư Thẩm, điều anh lo lắng cũng đáng để suy xét, hơn nữa tôi cảm thấy cho dù là địa khu ý thức được vấn đề này, cũng chưa chắc có năng lực trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể giải quyết được vấn đề này. Chúng ta một mặt báo cáo với bên địa khu, mặt khác cũng phải tự mình suy nghĩ tìm biện pháp khắc phục. Lục Vi Dân lớn mật đề nghị, nếu chính mình trộn lẫn vào đây rồi, vậy trong những chuyện đã qua này, tự nhiên muốn đem nguy cơ biến thành cơ hội. Cách chương.